sư phụ không cần a. Chương 18, góc truyện audio.com, thân thể rời khỏi gương đồng, tự diễu hướng hình ảnh chính mình trong kính cười cười. Sau đó đi vào sau kính sát vách tường. Trên tường lộ ra một bức họa, nhớ lại bộ dáng sư phụ ngay lúc đó, ta nhẹ nhàng nhấn hạ một điểm trong bức họa, ca âm thanh chốt mở thanh thúy quanh quẩn ở trong nhà, làm cho ta thân thể trở nên sợ run. Mỗi một tấc da thịt đều giống được ủng hộ, tô tê dại ma bắt đầu nhộn nhạo, kêu gào. Hô, một tiếng, trên vách tường lộ ra trước mắt một cái ngăn tủ. Kia ngăn tủ mặt trên là từng cái vách ngăn nho nhỏ, mà ta muốn tìm gì đó, liền ở bên trong. Hít sâu, lôi ra một đám vải bịt xuân dược thiết liên, ngọc bổng, đúng vậy, ngọc bổng là thứ ta muốn tìm. Bên trong ngăn kéo, lớn nhỏ không đồng nhất ngọc bổng sắp hàng cùng một chỗ, nhưng ít nhất cũng có phẩm chất cánh tay trẻ con. Cắn răng đem ngọc bổng ra, đi vào ngọc thạch ấm áp. Nghiêng người nằm xuống, thân thể vừa tiếp xúc thạch đầu, liền run rẩy. Ngọc thể trần trụi phát ra hào quang ngang dọc trên ngọc thạch, ta nhẹ nhàng bao trùm chăn tơ lụa ở trên người. Mặc dù là chính mình làm như vậy, vẫn là không muốn chính mình thấy. Hai chân trắng noãn run rẩy rộng mở, nhắm mắt đem hai tay hướng tới thân thể của chính mình. Ngón tay bởi vì trường kỳ lộ ở trong không khí có chút hơi hơi lạnh, theo mềm mại tơ lụa phía dưới xẹt qua, vuốt ve hai khỏa nụ hoa trước ngực. Nguyên bản bởi vì dục vọng mà đã sớm hai khỏa đỏ bừng, nhất đụng vào liền mẫn cảm chướng đại cứng rắn. Ân, một tiếng yêu kiều theo trong miệng xuất ra, lúc này ta như là biến thành hai người, một cái thay thế sư phụ ôn nhu làm chính mình, một cái nằm ở phía trên ngọc thạch run rẩy chờ đợi chuyện kế tiếp. Hai tay linh hoạt cầm vú, bắt đầu vuốt ve lên, tinh tế nhũ thịt bị bàn tay nhào nắn thành hình dạng dâm mỹ, nụ hoa đỏ bừng bị ngón trỏ cùng ngón cái điểm ấn vuốt. Ân sư phụ tê nhi rất khổ sở. Hai tay đã khống chế không được đại lực lực đạo xoa nắn, đem dục vọng hướng bụng vọt tới. Đại não khống chế hành vi cùng cảm xúc, một bàn tay còn tại an ủi vú tay kia thì theo này sợi tơ xẹt qua thân thể, hướng hai chân trong lúc đó rời đi. Xẹt qua bằng phẳng, bụng hơi hơi run run, xẹt qua rậm mạp cây cối, đi vào ngọc trai dày thịt phía trên. Chính giữa ngọc trai hai phiến đóa hoa phấn nộn sớm bị mật dịch làm ướt nhẹp, đầu ngón tay mần theo lầy lội đóa hoa xâm nhập tự hạ hướng về phía trước đi tới chân châu phía trên. Nhẹ nhàng mở ra một tầng nhuyễn thịt, chân châu sớm ướt át đứng thẳng, gấp không thể chờ, run rẩy nghênh đón ngón tay an ủi. Nhớ lại động tác sư phụ ngay lúc đó, cắn răng lấy đầu ngón tay khinh áp chân châu. A sư phụ, da thịt đã muốn mẫn cảm nóng lên, chân châu khỏe mạnh ở đầu ngón tay bị vò nát tản mát ra tê dại cảm giác, kia tê dại hướng khắp toàn thân lan tràn, thân thể bắt đầu không nhịn nổi run rẩy. Ách ân sư phụ, ngón tay ngây ngô chạm đến làm cho chân châu lại đau lại thoải mái, càng tích tụ nhiều cảm giác tê dại làm cho hô hấp trở nên dồn dập, bụng cùng tuyết đồn đã muốn theo đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng lên, hai chân nỗ lực chống đỡ nửa hạ thân. Nga không được muốn tới sư phụ a. Cao trào tiểu huyệt phun ra ái dịch trắng đục trong đầu trống rỗng, hô hấp cơ hồ đình chỉ, tê dại khoái cảm oanh oanh trải rộng toàn thân, nước mắt vui sướng, thẹn thùng hỗn loạn chậm rãi chảy ra hốc mắt. Bụng hung hăng hướng về phía trước cùng khởi, không biết qua bao lâu, mới dần dần bị nhổn xuống dưới. Mãnh thú thong, góc truyện audio.com, thả bình ổn xuống, dục vọng tạm thời bị áp chế đi xuống, nhưng là đáy lòng lại hiện lên từng trận hư không. Tiểu huyệt rất ngứa muốn bị hung hăng nhồi, muốn nhục bổng ma sát, muốn sư phụ hung hăng tiến vào nơi đó, để hảo hảo tra tấn hoa tâm mãi đến khi ở chỗ sâu trong hảo muốn. Cho dù là các sư phụ trước khi rời đi cũng thật lâu không có làm như vậy, bọn họ chính là dùng phương pháp bất đồng làm cho ta cao trào, khóc kêu, vui sướng đến te xỉu, cũng rất lâu không có giống hồi sư hung hăng xỏ xuyên qua ta. Nhưng là chính mình muốn đem lạnh lẽo ngọc bổng sáp tới đó sao? Ngọc thạch ấm áp cùng tơ lụa mềm mại bao vây lấy thân thể, dần dần lại nổi lên khát vọng mãnh liệt hơn. Dục vọng mãnh thú không có thỏa mãn, nó cần càng thêm khắc sâu, càng thêm tráng kiện đối đãi. Hô hấp dần dần dồn dập hơn, ta nâng tay cầm ngọc thạch nhúng vào trong nước ngâm, run rẩy suýt nữa đem nó rơi vào trong nước. Nhắm mắt lại cầm trong tay ngọc thạch theo tơ lụa phía dưới để đến huyệt khẩu, lạnh lẽo ẩm ướt cùng nóng cháy da thịt đụng vào tiểu huyệt sớm ướt đẫm bắt đầu không tự chủ được mấp máy. Hảo to thật thô to, tiểu huyệt run rẩy một ngón tay đều cất chứa không được, lại càng không muốn để cánh tay như vậy thô gì đó tiến vào. Ngón tay lại một lần nữa áp sát trên chân châu, dọc theo chân châu cùng mật huyệt trong lúc đó trượt lên trượt xuống, thật thoải mái, dục vọng lại một lần nữa ngưng tụ ở đầu ngón tay, bụng tê dại, hai chân không tự chủ được rộng mở. Liền làm như thế này một bàn tay đem hai cánh hoa trống qua hai bên, tay kia thì đem ngọc thạch nhắm ngay tiểu huyệt xoay tròn ấn xuống. huyệt khẩu mẫn cảm không ngừng co rút lại, phun ra ngọc thạch làm cho nó không thể mà vào, cái trán chảy ra mồ hôi, tay đã mệt đến phát run không có khí lực, ngọc thạch vô lực rơi xuống một bên. Một bàn tay to ấm áp đột ngột xuất hiện trước tầm mắt làm cho ta cơ hồ hét dầm lên. Ai, trả lời ta là một người thân hình cao lớn trầm trọng, hắn cách tơ lụa mềm nhẵn, đem ta gắt gao đặt ở phía dưới. Ta ổn định tâm thần, hô to đến, mau nói ngươi là ai, bằng không ta kêu người. Suy, thanh âm không chút để ý nhưng là mang theo từ tính trầm thấp vang lên ở bên tai, khơi dậy một trận nổi da gà. Công chúa cái dạng này, thật sự muốn gọi người khác thấy sao? Ta là hái hoa tặc, hôm nay chuyên đến hái hoa. Công chúa không mong muốn bị đại nội thị vệ nhìn thấy, bây giờ lại một bộ dáng bất mãn. Ngươi, ta bi phẫn nảy ra tay phải theo dưới thân mạnh mẽ đánh ra, nghe âm biển vị hướng hắn huyệt thái dương chém tới. Gì, còn rất mạnh mẽ, tiếp theo động một cái cổ tay phải đã bị bàn tay to bắt lấy, muốn động cũng không thể động. Ta nhân cơ hội vươn tay trái đánh mạnh, ai ngờ bàn tay to kia lại giống nam châm, đem tay trái cũng hung hăng cố định. Chiêu thức ở trước mặt hắn tựa như tiểu hài tử thì uống rượu với da ghia, không có gì uy hiếp. Hai cái tay đều bị gắt gao nắm lấy, lòng ta đều buồn khổ, nhớ tới trong lời thoại liệt nữ trinh tiết khi gặp phải chuyện này đều tự sát, lập tức tính cắn lưỡi. Ai tương đương, cầm lập tức được buông ra, nhưng trước ngực bị điểm chỉ ta vừa động cũng không thể động. Hắn muốn chọc giận ta đến nghẹn mà chết sao? Dâm tạc, có can đảm ngươi buông ra, chúng ta so đấu với nhau 30 hiệp. Ha ha ha, thanh âm trầm thấp vui vẻ vang lên bên tai, hắn thế nhưng giống mũi heo nghịch ngợm lại cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của ta, nói. Không được a, người ta là tới. Góc truyện audio.com, hái hoa, không nghĩ tới đánh nhau với ngươi, nữ hiệp a. Cách chương.